Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 24 Ác Ma. Thanh Thanh, đừng nói nữa, tuổi trẻ nữ tử còn không có nói xong, liền bị nàng mụ mụ gọi lại, hiển nhiên là cảm thấy này thuộc về việc xấu trong nhà, không nên đối ngoại nhân đề cập, cho dù là cảnh sát. Hứa Thái Thái, nếu chuyện này chỉ là cùng nhau tầm thường án kiện, ta sẽ không hỏi như thế kỹ càng tỉ mỉ. Mặc dù các ngươi tưởng đối ta nói lên, chúng ta cũng chưa chắc sẽ nghe. Nhưng liền như ta vừa mới cùng ngươi đã nói giống nhau, này khởi án kiện cũng không tầm thường, cho nên còn thỉnh ngươi có thể lý giải. Phối hợp trung niên nữ nhân nghe xong hừ lạnh một tiếng. Nhưng thật ra không hề nói cái gì. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đối tuổi trẻ nữ tử làm cái tiếp tục thủ thế. Ý bảo nàng tiếp tục nói. Ra ra cứ như vậy đại khái bị đóng có một năm đi. Táo bạo tính cách không những không có thu liễm, ngược lại trở nên càng thêm lợi hại. Bắt đầu ở trong phòng tạp đồ vật, thậm chí là dùng đầu tôn cửa, mà ở nhìn đến ta ba ba, còn có hai cái thúc thúc, thậm chí là ta thẩm thẩm bọn họ khi, càng sẽ tiến lên đánh bọn họ, mặc dù bị ngăn lại cũng sẽ đối bọn họ chửi ầm lên, mắng bọn họ không hiếu thuận, mắng bọn họ không phải người, mắng bọn họ là súc sinh. Mắng bọn họ không có nhân tâm ni phía trước ta ở đi học không biết. Sau lại mới biết được Gia Gia bị bọn họ nhốt lại. Ta cảm thấy Gia Gia thực đáng thương. Liền muốn đi xem hắn. Nhưng là ba ba bọn họ lại không cho. Nói Gia Gia hiện tại rất nguy hiểm. Tinh thần có vấn đề. Ta qua đi sẽ thương tổn ta. Ta lúc ấy không tin. Liền kiên trì muốn đi. Sau lại cấp ba ba ma không có biện pháp, liền đành phải đáp ứng ta đi xem Gia Gia một lần. Gia Gia nhìn thấy ta liền khóc, bắt đầu cùng ta tố khổ, nói ba ba bọn họ cỡ nào không hiếu thuận. Đưa bọn họ này một năm đối hắn đã làm sự tình đều đối ta nói một lần. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy ba ba bọn họ như thế nào có thể như vậy. Ta đột nhiên cảm thấy bọn họ giống như là ác ma giống nhau. Thậm chí làm ta không thể tin được đây là thật sự. Gia Gia đối ta tố xong rồi khổ. Liền cầu xin ta phóng hắn đi ra ngoài. Ta kỳ thật thật sự muốn đem Gia Gia thả ra đi. Nhưng là nghe xong Gia Gia lúc sau lời nói ta tắc do dự. Bởi vì Gia Gia đối ta nói hắn sau khi rời khỏi đây sẽ đem ba ba thúc thúc bọn họ toàn bộ giết chết. Còn nói muốn đào bọn họ tâm, đưa bọn họ cũng nhốt lại. Sau đó giống bọn họ đối hắn như vậy hung hăng tra tấn bọn họ. Ta nhìn đến Gia Gia trên mặt oán độc, liền bị sợ tới mức khóc ra tới. Ba ba bọn họ điên rồi, Gia Gia cũng điên rồi. Cứ việc Gia Gia nói thực khủng bố, nhưng là ta còn là thử giúp hắn đào tổ, nhưng là không có thành công. Bởi vì ta ba ba đã sớm đoán được ta khẳng định sẽ làm như vậy, cho nên trực tiếp bị mang về trong nhà. Mấy ngày nay ta không ăn không uống, ở nhà náo loạn thật nhiều thiên, chính là la hét ầm ĩ muốn đem Gia Gia tiếp trở về. Ta ba ba tắc khuyên ta nói, nếu không phải Gia Gia điên mất, bọn họ cũng sẽ không như vậy đối hắn. Nếu bọn họ không đem Gia Gia nhốt ở nơi đó, Gia Gia liền sẽ bị đưa đi bệnh viện tâm thần, đến lúc đó sẽ so hiện tại còn muốn thống khổ. Ta không tin ta ba ba như cũ ở kiên trì. Kết quả không mấy ngày ba ba thế nhưng thật sự đem Gia Gia tiếp đã trở lại. Chỉ là Gia Gia sau khi trở về đã vừa động cũng không thể động, chỉ có một đôi mắt gắt gao mở to, trong ánh mắt tràn ngập oán độc căm hận. Vô luận ta cùng Gia Gia nói cái gì, Gia Gia đều không có phản ứng. Không bao lâu Gia Gia liền qua đời. Gia Gia chết cùng ngày. Ta ở nhà vẫn luôn có nghe được trẻ con tiếng khóc. Cùng với Gia Gia kia có chút lành lạnh tiếng cười. Thanh âm khi có khi vô. Ba ba bọn họ có thể nghe được. Nhưng là nghe được thực không rõ ràng lắm. Chỉ có ta nghe được nhất rõ ràng. Ba ba cùng hai cái thúc thúc khả năng cũng cảm thấy trong lòng bất an. Liền đem hắn tìm tới. Nói làm hắn lại đây nhìn xem monster. Tuổi trẻ nữ tử nói đến nơi này thời điểm. Giơ tay chỉ Lý Thu Bình. Hạ Thiên Kỳ nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Nữ tử cũng ở thời điểm này nhìn qua. Lại tiếp tục nói. Mấy ngày kế tiếp, ta đều cảm thấy trong nhà âm trầm trầm. Mà ở tham gia xong Gia Gia lễ tang sau. Loại này khủng bố âm trầm không khí càng là tới đỉnh điểm mà ni ta không ngừng một lần ở hoảng hốt. Gian nhìn đến một cái sinh Gia Gia gương mặt trẻ con. Chậm rãi từ ta mép giường bò quá. Mà khi nhìn kỹ đi thời điểm. Trước mắt rồi lại cái gì đều không tồn tại. Bao gồm ta ở chơi máy tính thời điểm. Cũng tổng hội nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến trẻ con tiếng cười. Nhớ rõ nhất rõ ràng đó là ba ba xảy ra chuyện ngày đó. Ta dậy sớm đi đánh răng. Kết quả ngoài cửa thế nhưng truyền tiến vào một tiếng Gia Gia thở dài. Khi ta chạy ra đi thời điểm. Liền thấy một cái toàn thân màu xám trắng trẻ con chậm rãi bò vào ba ba phòng ngủ. Không bao lâu liền nghe phòng ngủ ba ba phát ra hét thảm một tiếng. Khi ta đẩy cửa ra đi vào thời điểm, phát hiện ba ba đã chết. Sau đó ta liền đánh báo nguy điện thoại cảnh sát tới sau. Ta liền đem mấy ngày nay trải qua nói cho bọn họ. Nhưng là bọn họ lại đều không tin. Sau lại trong nhà không dám ở. Ta liền tạm thời chuyển đến nơi này. Tuổi trẻ nữ tử nói xong. Hạ Thiên Kỳ nhéo cằm ngắn ngủi nghĩ. Lúc sau nghe hắn hỏi. Như vậy gần nhất mấy ngày ngươi hay không có xem qua cái kia trẻ con. Hoặc là trong nhà có cái gì việc lạ phát sinh sao? Không có. Mấy ngày nay thực ân tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh, nữ tử lắc lắc đầu phủ định nói. Hảo đi, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tình gật gật đầu. Lại hỏi, lúc ấy nhà ngươi cũng không có xâm nhập bất luận kẻ nào. Có thể nói ngươi là duy nhất ở hiện trường người. Vậy ngươi cảm thấy giết chết ngươi ba ba hung thủ là ai đâu? Hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nếu một hai phải nói một cái hung thủ ra tới, như vậy hung thủ chỉ có thể là ta. Bởi vì lúc ấy chỉ có ta ở nhà, cũng chỉ có ta cụ bị gây án khả năng. Nhưng hiển nhiên ta sẽ không giết chết ta ba ba, càng sẽ không ở giết người sau báo nguy, ngươi là tưởng nói. Căn bản không có người giết ngươi ba ba đúng không, ân? Nhưng là sẽ không có người tin tưởng ta. Bởi vì ta sẽ nói hung thủ là ta Gia Gia. Nhưng là cái này hung thủ lại là không tồn tại. Kỳ thật ta thực nhận đồng ngươi nói. Cái này hung thủ chính là ngươi Gia Gia. Hoặc là nói, chính là ngươi nhìn đến cái kia trẻ con nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ liền ý bảo Lưu Ngôn Mẫn cùng Lý Thu Bình có thể đứng dậy chạy lấy người. Bất quá ở đi phía trước. Yêu yêu, đọc sách, www.uuknu.com hắn vẫn là không quên nhắc nhở nàng kia một câu nói. Nếu ngươi lại nghĩ tới cái gì, hoặc là gần nhất có cảm giác được cái gì cổ quái. Có thể trực tiếp cùng ta liên hệ. Hạ Thiên Kỳ đãi đem chính mình số di động để lại cho nàng kia sau. Liền cùng Lưu Ngôn Mẫn cùng Lý Thu Bình rời đi. Từ giữa năm nữ nhân Gia Gia tới sau. Lưu Ngôn Mẫn liền nhịn không được đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi cảm thấy hỏi ra cái gì sao? Đương nhiên, hơn nữa còn rất nhiều, còn rất nhiều. Nhưng ta như thế nào cảm thấy kia nữ chưa nói thứ gì a? Nhưng thật ra nàng ba ba cùng nàng kia hai cái thúc thúc rất đáng chết. Thế nhưng như vậy đối đãi nàng ra ra, này bất phân minh chính là đem người hướng lệ quỷ bức đâu sao? Cũng thật là xứng đáng bọn họ bị trả thù, Hạ Thiên Kỳ không biết nghĩ đến cái gì. Cũng không có trả lời Lưu Ngôn Mẫn nói, ngược lại là tự nói một câu. Chúng ta bên này xem như thu hoạch pha phong, kế tiếp chúng ta đi tìm lãnh thần bọn họ, xem bọn hắn bên kia có cái gì thu hoạch không có. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.